Hỏa hôn, chương 74, tọa độ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta LQNN 203. Vừa nghe Bồ Tư Nguyên nói như vậy, Ca Diễm ngay lập tức hiểu ý anh. O là tên tội phạm mất trí của ngày tận thế, hắn coi những người khác như con kiến trong tay, mà người như vậy thực sự rất khó để tìm ra sơ hở của hắn trước khi tiếp xúc gần với hắn. Nhưng những người bên cạnh O thì không. Những người chọn phục vụ hắn ta vì tôn kính, sợ hãi, tham lam, cũng như những cảm xúc và ham muốn khác bề ngoài không có vẻ bất khả xâm phạm, như hắn ta, những người đó có thể chưa hoàn toàn mất đi nhân tính như O, mặc dù họ đã làm rất nhiều điều tàn nhẫn, nhưng bởi vì động cơ của bọn họ được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi đối với O, cho nên trong nội tâm họ vẫn sẽ tồn tại những lỗ hổng. Điều Bồ Tư Nguyên và bọn họ phải làm chính là đánh cược một phen, xem có thể lợi dụng sơ hở trong đám tay sai của O để tìm ra hắn hay không. Bồ Tư Nguyên tổng kết lại, những người thân tín bên cạnh O, ngoại trừ Lenny, đều chưa có người nào tiếp xúc với bất kỳ ai trong chúng ta, đồng thời, trên đời này bọn họ cũng không có người nhà để quan tâm, vì vậy tôi kiến nghị nên lấy Lenny làm điểm xuất phát. Lúc này L suy nghĩ 2 giây, đem ánh mắt hướng về phía Ca Diễm. Ca Diễm, cô cảm thấy mình có thể liên lạc được với Lenny không? Chỉ cần Bồ Tư Nguyên và nhóm hacker của anh ấy chuẩn bị tốt, tôi có thể lập tức gọi cho Lenny. Ca Diễm nhướng mày, tôi tin mình có thể thuyết phục được anh ta giúp sức cho chúng ta. Lời cô vừa nói ra tất cả mọi người có chút ngoài dự liệu. Rốt cuộc hiện tại Lenny sẵn sàng góp sức cho O, cho dù trước đó hắn có quan hệ tốt với Ca Diễm, lại coi trọng ân nhân cứu mạng là cô, nhưng hắn đi theo O đã lâu, ai biết Lenny sẽ biến thành loại người như thế nào. Trước khi Lenny đi theo O, anh ta đã đến tìm tôi hỏi tôi có nên đi theo O hay không, lúc ấy tôi đã khuyên can anh ta. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn đi, vì anh ta nói với tôi sẽ không có tổ chức nào trên thế giới lại chấp nhận một người đã bị xóa tên như anh ta, dù không gia nhập với O, anh ta cũng đã bị thế giới này vứt bỏ chi bằng đi theo O. Ca Diễm tiếp tục cho biết. Lý do khiến anh ta bị loại khỏi CIA là vì anh ta lấy tiền bất chính trong khi thực hiện nhiệm vụ. Kỳ thật nguyên nhân thực sự là vì bệnh tình nguy kịch của mẹ anh ta cần rất nhiều tiền chữa trị, mà anh ta không có nhiều tiền đến vậy, vì thế đường cùng anh ta đã đụng đến số tiền bất chính ấy. Từ đó cho thấy Lenny sẽ vì tiền tài tham vọng mà thay đổi chính mình, nhưng đồng thời anh ta lại rất mâu thuẫn mà coi trọng lòng trung thành đối với tập thể. Cho nên tôi muốn sử dụng điều này như một điểm thu hút để xúi dục Lenny. Ngay cả khi không có cách nào xúi dục Lenny thành công, tôi chỉ cần giữ liên lạc với anh ta đủ lâu. Trong khi những người khác vẫn còn hơi nghi hoặc, Bồ Tư Nguyên và Mạnh Phương Ngôn đã hoàn toàn hiểu được ý của cô. Lúc này Mạnh Phương Ngôn vươn tay nhẹ nhàng đè lên vai Bồ Tư Nguyên, sau đó muốn cười nhưng không cười ở bên tai anh nói nhỏ. Không hổ là vợ của cậu, tuy rằng Bồ Tư Nguyên không nói gì, nhưng đuôi lông mày anh vẫn sáng ngời lộ ra nội tâm tự hào. Điều đó còn phải nói sao, vợ tôi là tuyệt nhất, cho anh một tiếng, Bồ Tư Nguyên lưu loát từ chỗ ngồi đứng dậy, rũ mắt nhìn Ca Diễm nói. Cô mỉm cười và ra hiệu. Ok, những người khác đều đi thực hiện nhiệm vụ dựa theo kế hoạch đã bố trí, lúc này Ngôn Tích xoa cằm, bắt lấy Đồng Giai nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao tôi cứ cảm giác đôi phu thê này đang song kiếm hợp bích, chuyện này không hề liên quan đến chúng ta. Chấm, Đồng Giai nhìn anh ấy với vẻ mặt ghét bỏ, chỉ hỏa không có ở đây, cũng không liên quan gì đến anh. Chỉ hỏa ở đây, càng không liên quan đến anh, Ngôn Tích sửng sốt 2 giây, Giai Giai cô là đang sỉ nhục tôi sao? Đồng Giai nhún vai, anh nói xem, đội ngũ kỹ thuật xe đầu vốn dĩ do Bồ Tư Nguyên một tay đào tạo, những người này đã quen với tư duy của Bồ Tư Nguyên, vì vậy họ đều bắt kịp tiết tấu của anh. Các hacker hàng đầu trong Motor Felix đã luôn đi theo Bồ Tư Nguyên trong nhiều cuộc chiến hack khác nhau từ nhiều năm trước, giờ họ có thể nhìn thấy vua hacker của mình trở lại, liền vui vẻ đều không kịp, mọi người đều nóng lòng muốn cùng Bồ Tư Nguyên 24/7 thi triển những khả năng họ có. Vì vậy, đội ngũ đa dạng cả về kinh nghiệm, sức mạnh và sự nhiệt tình, dưới sự chỉ đạo chính xác của vị tướng của họ, Bồ Tư Nguyên, trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng hình thành một đội tấn công công nghệ mới. Ca Diễm căn bản không đợi lâu trong phòng họp, Bồ Tư Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng trong phòng bên cạnh cô, anh gật đầu với cô qua tấm kính trong suốt giữa hai phòng. Cô lập tức hiểu ý, lúc này lấy điện thoại ra, đem thiết bị định tuyến Bồ Tư Nguyên đã chuẩn bị cắm vào điện thoại mình, cô dò tìm số điện thoại của Lenny, dứt khoát gọi đi. Trong khi chờ đợi cuộc gọi được kết nối, cô nhớ đến ân cứu mạng của mình với Lenny năm đó. Cô và Lenny đã từng cùng nhau đến Trung Đông để bắt giữ một băng nhóm tội phạm, lúc đó cô là người tấn công chính ở sâu trong hang ổ, Lenny ở bên ngoài phối hợp tiếp ứng với cô. Nhưng ai biết rằng Lenny đang đợi bên ngoài đã bị băng nhóm tội phạm phát hiện, đám người đó lập tức tung đòn tấn công ác liệt vào Lenny trong khi Ca Diễm vẫn đang ở bên trong cùng kẻ địch. Chứng kiến đội do Lenny lãnh đạo bị xóa sổ, bản thân Lenny cũng đang hấp hối, chính Ca Diễm đã liều mạng đột phá từ bên trong, cờ yêu ta ép chết nhóm người đang bao vây Lenny bằng chính sức mạnh của mình mới cứu được mạng sống của Lenny. Lúc ấy tất cả mọi người đều nói, nếu ngày đó không có Ca Diễm, Lenny sớm đã chết. Cho nên, khi Lenny qua cơn nguy kịch trong bệnh viện, điều đầu tiên anh ta nói chính là tôi muốn trả ơn Ca Diễm. Khi đó Ca Diễm đã đến gặp anh ta, cô chỉ cười đáp lại rằng, hiện tại tôi không có việc gì cần anh trả ơn, nếu một ngày nào đó tôi thực sự cần anh giúp đỡ, hy vọng anh vẫn nhớ lời hứa và sự cảm kích đối với tôi ngày hôm nay. Cô không ngờ rằng sau nhiều năm cô và Lenny đã ở hai phe đối lập. Cô thật sự phải nói, yêu cầu Lenny đền bù xứng đáng. Suy nghĩ của Ca Diễm nhanh chóng bị giọng đàn ông thô trầm bên kia điện thoại kéo lại, ánh mắt cô căng thẳng, sau khi cùng Bồ Tư Nguyên ở đối diện liếc nhìn nhau, cô lập tức tập trung vào điện thoại. Ca Diễm, Lenny, đối phương tạm ngưng một giây, ảm đạm nói. Ca Diễm, tôi không ngờ cô sẽ gọi cho tôi. Làm sao cô có thể đoán được trong tình huống hiện tại cô gọi cho tôi mà tôi vẫn sẵn sàng bắt máy. Cô nói, tôi hiểu giờ đây chúng ta hoàn toàn đối lập với nhau, anh bên phe O, tôi tin rằng anh cũng đã nắm được tình hình về tôi. Nhưng, hôm nay tôi dám gọi cuộc gọi này, tất nhiên tôi chắc chắn anh sẽ bắt máy và tiếp tục nghe. Khi nói chuyện với Lenny, cô khống chế tốc độ nói không nhanh không chậm, đồng thời, nhìn Bồ Tư Nguyên trong căn phòng đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt anh rơi vào máy tính của các kỹ thuật viên bên cạnh, sau đó đầu cũng không quay lại hướng đến cô ra hiệu một số. 3. Anh cần cô kéo dài với Lenny 3 phút, lúc này Lenny cười lạnh một tiếng. Mặc kệ cô muốn nói gì, tôi đều không muốn nghe, cô đừng tưởng rằng tôi không biết hệ thống theo dõi của xe đầu nhanh như thế nào. Ồ, tôi còn biết vua hacker cũng chính là người đàn ông tử thần xe đầu của cô cho rằng tôi đã biết được nhiều như vậy còn sẽ để cô tiếp tục kéo dài thời gian tìm được căn cứ của chúng tôi sao? Thấy Lenny lập tức muốn ngắt cuộc gọi, Ca Diễm nhắm mắt lạnh lùng nói. Ngày đó ở Iran, anh đã quên hết rồi sao? Hô hấp Lenny ở đầu bên kia cứng lại, nhất thời không mở miệng. Tôi không muốn lặp lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, tôi nghĩ so với tôi anh càng nhớ rõ ràng hơn, có lẽ sẽ vẫn luôn nhớ đến khi anh xuống Hoàng Tuyền, bởi vì đó là lần gần nhất anh chết trong đời. Nhưng tôi muốn nói với anh, nếu hiện tại cho tôi một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ cứu anh như vậy. Lúc này Ca Diễm khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, Lenny, tôi đã từng xem anh như đồng đội của mình, nếu anh đồng ý quay đầu lại tôi vẫn sẽ như cũ đối với anh như đồng đội của mình. Cô có thể nghe được hô hấp Lenny dần trở nên dồn dập vì những lời cô vừa nói. Vì thế cô lại nhấn mạnh lần nữa. Anh đừng quên tôi đã bị CIA truy nã nhiều năm trước đây, nhưng anh có thể thấy hiện tại tôi đã rửa sạch những oan khuất của mình, thành công gia nhập xe đầu, lại một lần nữa được chấp nhận. Nếu lúc này đây anh đồng ý giúp chúng tôi có thể xin phê duyệt đặc biệt của xe đầu, để anh lấy công chuộc tội, sau khi được khảo sát có cơ hội gia nhập vào xe đầu. Trong khi nói những lời này, cô nghiêng đầu nhìn sang phòng đối diện. Con số trong tay Bồ Tư Nguyên đã chuyển từ 3 thành 1, cô chỉ cần kéo dài thời gian một phút nữa. Đây không phải là cảm giác vinh quang và lòng trung thành mà anh muốn hướng tới nhất sao? Lúc ấy anh hỏi ý kiến tôi, còn không phải anh đang do dự liệu anh có thực sự muốn đi theo một kẻ liều lĩnh như O hay không? Nhưng lúc đó anh không có sự lựa chọn, mà bây giờ anh có thể lựa chọn lập công chuộc tội với xe đầu. Ca Diễm đã tiếp xúc với tội phạm trong một khoảng thời gian dài, cô hiểu rất rõ tâm lý của bọn họ, ngay lúc này cô đã tiến tới vài bước cũng muốn vào thời điểm đúng lúc lùi về phía sau. Nếu anh kiên trì lựa chọn O thì tôi không thuyết phục anh nữa, tôi chỉ nói lần này thôi, lựa chọn muốn hay không phải dựa vào anh. Nói đến đây cô giả vờ muốn kết thúc cuộc gọi. Suy nghĩ cẩn thận rồi lại tìm tôi. Chờ một chút, quả nhiên, Lenny ở đầu dây bên kia lập tức ngăn cô lại với giọng điệu nôn nóng. Những gì cô vừa nói, làm sao có thể đảm bảo cuối cùng nhất định sẽ được thực hiện. Ngôn Tích, Đồng Giai, Từ Thịnh đang đợi lệnh ở một căn phòng khác, lúc này sau khi nghe Lenny nói, ngay lập tức họ gửi một tài liệu đã chuẩn bị đến điện thoại Ca Diễm. Ca Diễm chuyển tiếp tài liệu chính thức do xe đầu cấp cho Lenny. Anh thấy chưa, Ca Diễm nói, chứng chỉ chính thức có giá trị vĩnh viễn. Đầu bên kia Lenny trầm mặc dường như đang liên tục kiểm tra tài liệu có thể chứng minh cơ hội gia nhập xe đầu. Tuy rằng chỉ có Ca Diễm và những người khác biết tài liệu đó hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý, điều đó có nghĩa là điều kiện cô đưa ra cho Lenny là một phát súng giả. Nhưng chắc chắn đủ để làm lung lay vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều tin Lenny sẽ không phát hiện ra những chi tiết trong tài liệu khi tâm lý phòng tuyến của anh ta đang ở mức yếu nhất. Vì xe đầu không thể chấp nhận một người đã chân chính góp sức cho bóng tối, trái tim đã bị ô nhiễm, cho nên Lenny đã đi sai ngay từ bước đầu, từng bước đã sai. Nhưng nếu Lenny thật sự có thể nhanh chóng quay đầu, bọn họ có thể cho anh ta một cơ hội để giảm án. Được, 10 giây dài trôi qua, Lenny trả lời xong rồi lập tức cúp điện thoại. Cà Diễm vẫn luôn nắm đồng hồ để kiểm tra thời gian, thời điểm Lenny cúp điện thoại tình cờ trở thành điểm mấu chốt của phút cuối cùng do Bồ Tư Nguyên đưa ra. Vì thế cô lập tức đứng dậy nhìn sang phòng đối diện. Chỉ thấy lúc này Bồ Tư Nguyên buông tay xuống, anh cầm thiết bị liên lạc trong phòng kính lên, sau đó quay đầu nhìn Ca Diễm, trong mắt mang theo ý cười nói với cô. Tìm được rồi, bọn chúng đang ở White Cliff, vách đá trắng, White Cliff, ở Dover, Anh, cách Chương.